Đại đạo độc hành, chương 407, hỗn nguyên đạo ma cổ thần quy, góc truyện audio.com, bất quá, khi đạo ma đại trận này, tổ nhân số hợp vượt qua 25, căn cứ 5 người hóa sinh đạo ma chiến trận là có thể khống chế sinh ra thuộc loại đạo chân dương cùng ma huyền âm. Đạt tới 125 người, là có thể khống chế đến cụ thể đạo tôn cùng ma biến. Đạt tới 675 người, thậm chí có khả năng phát sinh biến hóa mới, sinh ra ma thần đạo tôn mới. Nói tới đây Hạc Chu chân quân đình trệ một chút, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Tổ sư, vậy 3375 người thì sao? Hạc Chu chân quân thở dài một tiếng nói, đệ tử có thể tạo thành đạo ma đại trận hỗn nguyên tông. Cho tới bây giờ cũng không có thời điểm vượt qua con số này. Mọi người nhất thời không biết nói gì. Hạc Chu chân quân tiếp tục nói, tốt rồi, các ngươi hiện tại chuẩn bị một chút, ta hiện tại truyền thụ các ngươi pháp quyết tổ trận. Hạc Chu chân quân bắt đầu truyền thụ, đám người Lạc Ly tinh tế lắng nghe. Thật ra cái này rất đơn giản, ngoại môn thí luyện hỗn nguyên chiến trận chính là trụ cột toàn bộ đệ tử hỗn nguyên tông, vừa học là biết. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hạc Chu chân quân thở ra một hơi dài nói, tốt rồi, có thể dạy các ngươi đều đã dạy cho các ngươi, còn lại liền dựa vào chính các ngươi. Đám người Lạc Ly gật đầu, Lạc Ly nói, tổ sư yên tâm, chúng ta nhất định thành công. Hạc Chu chân quân nói. Các ngươi lần đầu tiên tổ hợp đạo ma đại trận, đạo chân dương 17 đạo tôn, ma huyền âm 18 ma thần, không biết sẽ là cái nào. Đạo chân dương nắm trong tay thiên địa vạn dặm, trong khi phất tay gian vạn pháp đều xuất hiện, giỏi về pháp thuật công kích trình xa, ma huyền âm chiến thể mạnh mẽ, nắm trong tay chiến đấu thân thể siêu cường, giỏi về công kích cận thân, bọn họ đều là mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà cũng đều tự có khuyết điểm, không biết các ngươi sẽ là cái nào, hy vọng ông trời phù hộ. Tốt nhất có thể hóa thành thương, thanh, nham 7 đại đạo tôn, hoặc là biến, linh, tòa 6 đại ma thần, vậy ổn thắng không thua. Ai, nghĩ nhiều vô ích đi thôi. Cùng lắm thì đều chết, chúng ta tu tiên, liền cầu một cái thống khoái, chuyện tới trước mắt chớ sợ chiến đến một tức cuối cùng, cùng lắm thì cùng chết. Ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến, đám người Lạc Ly cùng nhau nói. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến. Mọi người xuất phát lại một lần nữa tới chỗ thông tín, nơi đó có một cường giả cảnh giới kim đan mạnh nhất tọa chấn, chỉ xích thiên nhai của hắn vô cùng đáng sợ, nhưng mà lúc này đây, đám người Lạc Ly có phương pháp ứng đối. Rời khỏi bảo khố trong lòng đất, dựa vào thương hải minh nguyệt sát cùng trực giác của Bạch Du Du, mọi người cẩn thận đi tới, bên ngoài hiện tại thực tĩnh, nhưng mà loại tĩnh này, tĩnh đáng sợ, đại biểu cho nguy hiểm vô tận che giấu trong đó, nếu đám người Lạc Ly không đi ra, cũng chính là một hai canh giờ, sẽ bị đối phương tìm được. Năm người cẩn thận đi tới, Hạc Chu tuy một chút chân khí cũng không có, chính là một phế nhân, nhưng mà nguyên anh tâm giác của hắn còn đó, cùng đám người Lạc Ly thời khắc liên hệ. Rất nhanh năm người đến chỗ thất bại lần trước, bọn họ liếc nhau lẫn nhau, đây là góc truyện audio.com, cơ hội cuối cùng của bọn họ, bằng không sẽ chết ở chỗ này. Lạc Ly nói, đến đây đi, ngoại môn tổ trận đi. Bạch Du Du nói, hy vọng lần trước Hồ Thiện chân nhân tổ hợp mà thành ma huyền âm biến thứ 73 đầu 6 tay. Cái đó thật lợi hại, có thể cho kim đan diệt nguyên anh. Lục Chu nói, mặc kệ nó, đến đây đi. Lạc Ly đưa tay nói. Thổ, Bạch Du Du nói, mộc, Phong Tử Hư nói, hỏa, Lục Chu nói, kim, cuối cùng Phạm Vô Kiếp nói, thủy, sau đó Phạm Vô Kiếp bắt đầu niệm chú, nơi này hắn tu vi tối cao trúc cơ tầng 7, cho nên từ hắn tổ trận. Tiên thiên địa sinh, duy tượng vô hình, yểu yểu minh minh. Theo Phạm Vô Kiếp niệm chú, Phong Tử Hư mở miệng quát. Ngũ hành huyễn hóa hỏa ngưng chân, sau đó Lạc Ly quát, vạn linh trung quy thổ càn khôn, sau đó Lục Chu quát. Tiềm long vật dụng kim chân tinh, sau đó Phạm Vô Kiếp quát, vô định vô hình thủy vô tình, sau đó Bạch Du Du quát, thiên địa chúng sinh mộc lâm sâm, theo năm người bọn họ lớn tiếng thi pháp nháy mắt trên người năm người dâng lên năm đạo hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ, nháy mắt năm đạo hào quang nọ hợp nhất, năm người biến mất không thấy, chính là biến đổi. Ở trong này không còn có năm người Lạc Ly, mà là chỉ có một đoàn tinh quang, sau đó tinh quang nọ biến đổi, hóa thành một cái pháp tướng uy vũ. Hạc Chu chân quân vẫn dụng tâm thấy chú ý bọn họ, nhịn không được nói. Đạo tôn, ma thần, thương, thanh, nhàm, biến, linh, tôn, phù hộ, phù hộ. Pháp tướng nọ biến hóa, lúc đầu rất nhỏ, giống như hạt gạo vậy, không đến mấy tức ánh sáng màu tím đỏ tràn ngập thiên địa, hình ảnh ngày càng rõ ràng, một đạo tôn đứng thẳng ở giữa, đội mũ miệt, nguy nguy nga nga như núi ở trước mắt, phiêu phiêu đãng đãng như mây trên trời. Ngũ quan bộ mặt đều ở sau hào quang, khó có thể dùng mắt thấy được, duy chỉ có hai mắt giống như nhìn thấu chân hình, âm dương diệu hóa. Hạc Chu chân quân thở ra một hơi dài nói, hỗn nguyên chiến trận đạo chân dương biến thứ 9 địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Lời nói còn chưa có nói xong, cái đạo tôn thật lớn này chính là bị kiềm hãm, toàn thân phát ra thanh âm khách khách khách, sau đó cái địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn này, vỡ nát. Hạc Chu chân quân lập tức choáng váng, sao có thể nát được. Ngay tại nháy mắt hắn ngẩn người, mảnh vỡ của địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn nọ bắt đầu phập phình lên, phát ra hào quang vô tận, đồng thời như thế phía trên đại địa dưới chân địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn này, một mảng hắc ám, hào quang nọ, hắc ám nọ, đang biến hóa trong mơ hồ, hóa thành vô số hoang thú hung mãnh hình thái kỳ dị. Trong mơ hồ trong thiên địa có một thanh âm vang lên. Hình như là tiên nhạc, hình như là phạm âm, giống như đại địa nổ vang, cái thanh âm kỳ dị này, bắt đầu giống như từ một người nhẹ nhàng tụng sướng, dần dần biến thành ức vạn thanh âm tề tụng, tiếng tụng giống như trời long đất lở, mang theo uy lực vô thượng không thể kháng cự, xỏ xuyên qua thiên thể. Ánh sáng nọ, bóng tối nọ, nháy mắt tổ hợp cùng một chỗ, hóa sinh một cái pháp tướng kim giáp chiến thần, thân khoác chiến bào đỏ tím, mặc chiến nghê khải giáp, buộc sư man bảo đái, chân đạp mây đen, thân cao ước chừng 3 trượng, vô số tinh quang, ở trên người pháp tướng bay múa lóe ra, nhìn kỹ lại, tinh quang nọ hóa thành các loại sinh linh kỳ dị tiêu tán trong thiên địa, có cự long, có linh thú, có tiên nhân, có thần. Góc truyện audio.com Binh ở trên người pháp tướng, thỉnh thoảng bay lên hạ xuống, bọn họ đều là chiến sủng hộ giá pháp tướng. Cách chương.